Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, địa điểm ngài và A Huyên thực tập là La Hâm Đạt Thị. La Hâm Đạt Thị, nghiêm ngặt mà nói cũng không phải một thành thị, xưng là La Hâm Đạt Khu càng hợp hơn. Khu này bao trùm toàn bộ khu 13, thuộc về khí hậu tính nhiệt đới sa mạc dị thường khô ráo, ánh mặt trời vô cùng cường liệt, đề cử ngài trước tiên mang theo bộ vật dụng chống nắng hệ số cao nhất. Mở quyển sổ nhỏ màu đen trong tay, nạp đức lý khắc vì lão bản của mình tận tâm tận trách giới thiệu thành thị hắn sắp đi thực tập. Bất quá, thành tích địa lý của lão bản nàng cực kỳ hảo, được rồi, kỳ thực mỗi môn công khóa đều cực kỳ hảo, nếu như chỉ làm giới thiệu dễ hiểu, thì trên cơ bản chẳng khác gì lời dư thừa, cho nên, khi đơn giản giới thiệu một chút La Hâm Đạt Khu, nạp đức lý khắc lập tức bắt đầu nói chuyện thực tế hơn. Ta đã ở khu cư ngụ của La Hâm Đạt Khu mua một tòa nhà cung cấp cho ngài vào lúc nghỉ ngơi thì sử dụng, tuy rằng địa phương thực tập chắc sẽ cung cấp nơi ở, bất quá nghĩ đến sẽ không quá mức thư thích nên ta dựa theo nơi ngài và A Huyên sử dụng quen thuộc bố trí xong nơi ở mới, chìa khóa chỗ này, xin cầm lấy. Nói xong, nạp đức lý khắc cười thu hồi sổ từ trong túi móc ra hai cái chìa khóa, phân biệt tay trái tay phải, đưa ra phía trước. Nga, thuê ngươi thật đúng là một quyết định đại chính xác. Tiếp nhận chìa khóa thuộc về mình, Thâm Bạch lại cảm khái nói. Hắn cảm khái không phải chuyện chuẩn bị phòng, mà là chuyện. Dựa theo thói quen sử dụng của hắn và A Huyên cùng với. Chìa khóa đều chuẩn bị hai thanh, hơn nữa nói tới hết sức tự nhiên, giống như đạo lý hiển nhiên. Cái gọi là, biết làm người, tùy mặt gửi lời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì ngài phục vụ là nghĩa vụ của ta, trên hợp đồng minh xác quy định, mà khiến ngài thỏa mãn là trách nhiệm và vinh hạnh của ta a, nạp đức lý khắc cười nói, hơi cung kính khom người. Nàng thân hình cao gầy, hình dạng khom lưng yêu nhã mà đẹp. Tất cả đều ánh vào trong mắt người đang xem điện thoại di động bên cạnh. Tháp Lâm, ta sẽ cùng đi, hắn nói một câu, hắc Thâm Bạch nhíu mày, ta và A Huyên là đi qua thực tập, làm lính cảnh sát cơ sở, mang theo bảo tiêu làm gì? Vì ngài phục vụ là nghĩa vụ của ta, trên hợp đồng minh xác quy định. Tháp Lâm liền đem lời nạp đức lý khắc vừa nói lặp lại một lần. Bất quá chỉ phục chế nội dung, biểu tình và giọng nói hoàn toàn không có phục chế đến, nên Tháp Lâm nói ra khô cằn tựa như người máy. Thâm Bạch, ha ha, kỳ thực trang bị chống nắng của Tháp Lâm ta cũng sớm chuẩn bị xong. Nạp đức lý khắc cười ha ha. Yên tâm, lúc Tháp Lâm ngươi không ở ta sẽ mỗi ngày đi nhìn Na Tháp Toa phu nhân, nàng là vị cơ trí nữ tính, cùng nàng nói chuyện phiếm thu hoạch rất khá. Tháp Lâm liền gật đầu chăm chú nói một câu, cảm tạ, phải rồi, Na Tháp Toa bà từ lúc Tháp Lâm đi tới Ửu Kim Thị 3 tháng liền được mang tới. Bọn họ mới biết được sở dĩ không có ngay từ đầu đến là bởi vì Tháp Lâm sanh tính cẩn thận, xác định xong chính mình tìm được một phần kháo phổ công tác chưa đủ, còn phải tự đem mỗi con phố đều đi qua, các loại địa phương đều đi qua, lại dưới nạp đức lý khắc trợ giúp tìm được xã khu và nhà cho Na Tháp Toa bà ở, lúc này mới chuyển nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại Ửu Kim Y viện chiếm được trị liệu tốt nhất, lại thêm phụ cận xã khu y viện tìm được bác sĩ gia đình, Na Tháp Toa phu nhân ở Ửu Kim Thị sinh hoạt phi thường khoái trá, đương nhiên, đối với vị nữ sĩ này mà nói, nâng cao vật chất vẫn là thứ nhì, thân thể khỏi hẳn cũng là thứ nhì, tối trọng yếu là, nàng lần đầu tiên mượn một loại kính mắt thần kỳ thấy được con trai của mình. Mặc dù không cách nào đụng chạm, tuy rằng Tháp Lâm nói nàng cũng không cách nào nghe được, bất quá chỉ là có thể thấy, nàng cũng đã cảm động đến chảy nước mắt. Hiện nay hai người cùng một chỗ học văn hóa, một ở lão niên đại học học tập, một còn lại là xem video tự học, đâu không hiểu thì hỏi nạp đức lý khắc. Vừa rồi Tháp Lâm chính là ngồi ở bên cạnh thông qua điện thoại nhìn video a, trải qua 2 năm học tập, hai mẹ con đã bắt đầu có thể dùng đơn giản văn tự tiến hành trao đổi. Nạp đức lý khắc còn cho hắn 2 nguyễn kiện trò chuyện. Software, hiện tại hai mẹ con thường thông qua ảnh chụp cùng văn tự giao lưu, rất là phương tiện. Nhìn Tháp Lâm nói xong cúi đầu tiếp tục học tập, Thâm Bạch biết mình đã không có cách nào khác ngăn cản hắn, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện đặc biệt gì muốn ngăn cản, suy nghĩ một chút Thâm Bạch gật đầu nói. Được rồi, bất quá Tháp Lâm ngươi không thể cùng chúng ta đi chỗ làm việc Nga. Bên kia nếu mang bảo tiêu ta sẽ bị người xem thường. Lúc này, Tháp Lâm cũng gật đầu. Kế tiếp, hai người tiếp tục an bài những việc khác trong nhà, sự tình liền giao cho Tiểu Nha bọn họ, Đại Lâu bên kia giao cho Hà Thanh Thanh và nhóm Hải Đăng Công, nạp đức lý khắc mỗi tuần đi tới đi lui một lần, phụ trách vận chuyển một ít đồ dùng hàng ngày cộng thêm hội báo công tác cho bọn hắn, rất nhanh, sự tình đã an bài không sai biệt lắm, vào lúc ban đêm, Lâm Nguyên Thâm Bạch cộng thêm Tháp Lâm ngồi trên đoàn tàu đi La Hâm Đạt Khu. Không giờ xuất phát qua La Hâm Đạt chỉ có chuyến này, bọn họ căn bản cả thời gian lựa chọn cũng không có. Toàn bộ là toa giường nằm, hiện tại đã rất thoải mái, tựa như lữ quán nhỏ tiêu chuẩn, không cần leo lên leo xuống, giường chiếu thư thích cách âm hiệu quả cũng tốt, Lâm Uyên và Thâm Bạch hai người một gian, Tháp Lâm ở tại sát vách, toàn bộ buồng xe chỉ có ba người bọn họ, Lâm Uyên và Thâm Bạch trên căn bản vừa tiến vào phòng liền ngủ, trái lại Tháp Lâm cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, sau khi xác nhận xong các loại thiết bị an toàn đều ở chỗ đâu, hắn lại nhìn một hồi video cùng mẫu thân nói ngủ ngon, lúc này mới đi gian phòng của mình. Bất quá dù đi gian phòng hắn cũng không ngủ, hắn là một gã bảo tiêu tận trung cương vị công tác, dưới tình huống người được giám hộ ngủ, hắn sẽ không dễ dàng ngủ, hắn dự định ngày mai ban ngày bổ giấc sau. Sáng sớm hôm sau rời giường, chuyện thứ nhất Lâm Uyên làm chính là gõ cửa phòng Tháp Lâm, kéo hắn đến toa ăn bữa sáng đơn giản, rồi dẫn hắn trở về để hắn ngủ tiếp. Lâm Uyên biết tính cách hắn, biết hắn một đêm không ngủ, lúc này mới để hắn nhanh chóng ăn một chút gì rồi ngủ. Về phần bản thân và Thâm Bạch thì lại ngồi trên ghế hành lang đối diện, vừa thưởng thức cảnh sắc ven đường vừa bắt đầu tán gẫu. Tòa xe này chỉ có ba người chúng ta à, ngắm nhìn bốn phía Thâm Bạch cảm khái nói. Ừ, bởi vì La Hâm Đạt trên cơ bản là ngục giam, phần lớn thời gian chỉ có cảnh sát áp giải nhân viên phục hình mới có thể lên tàu, nên hành khách luôn luôn không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên mặt không đổi sắc nói, hiển nhiên, hắn đã sớm từ vương cục trưởng bên kia hiểu một ít tình huống. Cái gì, La Hâm Đạt toàn bộ đều là khu ngục giam sao? Em chỉ biết bên kia là khu không người, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, bình thường ít có người đi, nhưng mà hoàn toàn không biết bên kia là khu ngục giam a, mắt Thâm Bạch đều mở to. Chấm, tôi cũng hỏi thăm qua vương cục trưởng mới biết cậu không biết rất bình thường, bởi vì là ngục giam, khu này vốn không mở ra đối ngoại. Lâm Uyên vẻ mặt bình tĩnh, nói xong, hắn từ trong túi đeo lưng bên cạnh lấy ra một tờ địa đồ. Nơi này chính là La Hâm Đạt, đây là một tờ địa đồ thế giới mặt bằng, toàn bộ thế giới bị kéo ngang, lấy hình thức mặt phẳng hiện ra trước mắt mọi người, hơn nữa nó cũng khác với địa đồ phổ thông, ngoại trừ sinh ra thêm vài địa điểm không có trên địa đồ phổ thông, thì còn thêm từng cái đánh dấu kỳ quái. Đây là, Thâm Bạch nhìn kỹ mấy cách ngẩng đầu hỏi Lâm Uyên. Đây là bản đồ phân bố cảnh ngục hiện nay, cũng là vương cục trưởng cho tôi. Lâm Uyên nói, nga nga, là phần chuyển phát nhanh mấy ngày hôm trước em nhận giúp anh đó à, Thâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Uyên gật đầu, hai người liền cúi đầu, đầu đối đầu cùng nhau nghiêm túc nhìn xuống địa đồ bên dưới. La Hâm Đạt khu bọn họ sắp đến nằm phía cùng bên phải không? Nhìn kỹ phía cùng bên trái cũng có một mảnh địa vực viết. La Hâm Đạt, không thuộc về khu Đông 12, cũng không thuộc về khu Tây 12, La Hâm Đạt khu được xưng là khu 13, cũng có người gọi nó khu không, nên nói như thế nào đây? Về thời gian, cái chỗ này rất thần kỳ, một nửa là hôm nay, một nửa là ngày mai. Ngoài nói là đường phân cách thời gian, nó còn có một cái tên lãng mạn khác. Địa phương bắt đầu thời gian, cùng với, địa phương kết thúc thời gian. Bất quá tên tuy rằng lãng mạn thế nhưng hoàn cảnh địa lý thực sự lãng mạn không nổi, hơn nữa ngục giam duyên cớ, nó trên cơ bản đã bị bản đồ trong não mọi người bào sạch rồi, đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân tận lực dẫn đường. Theo bản đồ người thường thì nó chỉ là một khu sa mạc rất nhỏ, mà theo bản đồ trên tay Lâm Uyên, diện tích của nó lại rất rộng lớn. Trên cơ bản đều là màu vàng, đại biểu sa mạc bao trùm, nhưng mà dải đất trung tâm lại là màu xám cho. Một cái đường màu xám cho phân biệt xuất hiện ở sát biên giới phía cùng bên trái địa đồ và sát biên giới phía cùng bên phải địa đồ, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra được màu sắc cái đường kia và màu sắc trên dưới của hai tuyến bất đồng. Đây là cái gì? Thâm Bạch không hiểu, đó là khu vực chưa dò xét. Lâm Uyên lẳng lặng nói, phiến sa mạc quá to trung tâm bộ phận cơ bản toàn bộ chưa dò xét. Địa phương bắt đầu thời gian, địa phương kết thúc thời gian cùng với khu vực màu xám cho giữa hai địa phương. Thâm Bạch bỗng nhiên đối địa phương sắp thực tập tràn ngập tò mò. Cách chương.